Giới thần, chương 905, luyện lại thiên tử kiếm. Góc truyện audio.com. Mỗi một bổn nguyên phù văn sẽ quy định tính chất, thuộc tính của một viên tinh kim, cũng giống như một phân tử kim loại ở địa cầu vậy. Như vậy một viên tinh kim bị tinh luyện hơn gấp 300 lần bình thường thì cũng tương đương đã có được mật độ tinh hoa nhiều gấp bình thường 300 lần. Tính chất vốn có bị khuếch đại gấp 300 lần. Nếu hắn đoán không nhầm thì cây búa này được làm bằng dị kim trọng kim thiết và miếng ngọc chính là dị kim nhu khinh thiết. Đều là vật hy thế chân quý. Như vậy nếu số lượng tinh thiết này mà được luyện theo cách bình thường thì nhất định là đã được hai món tuyệt đỉnh địa phẩm bảo vật, nhưng khi luyện theo cách này thì lại biến hay thành dở. Dù chữa cháy bằng nhu khinh cực thiết thì cũng vô phương cứu hồi. Bây giờ rơi vào tay thiên. Nó ngoại trừ chất liệu và một chút gợi ý ra thì cũng tương tự không có bao nhiêu tác dụng. Hắn không thích xài lại đồ của người ta. Phù văn hắn có thể khác, tuy vẫn không thể thay đổi tính chất bổn nguyên của vật liệu nhưng lại có thể không hạn chế số lượng. Đồng thời với cách tinh luyện bổn nguyên phù văn này hắn sẽ có thể chế tạo ra những món bảo vật còn nghịch thiên hơn trước kia. Lại nhìn sang thanh thiên tử kiếm tàn phá trong tay. Tay thiên nhẹ vê cái nhẫn trong tay. Cái nhẫn này chính là hắn tự ngụy trang cho tiểu thế giới của mình. Bên trong đó ba vị mỹ nữ đã thu thập một đống lớn kim tệ và bảo vật. Đó cũng là thứ mà hắn có nhiều nhất bây giờ, kim tệ. Kim tệ ở trên thiên phù giới này là một loại kim loại quý. Cũng đồng dạng được xếp vào dị bảng những loại tinh kim đặc hữu và cũng đồng dạng có tính trơ vô cùng cao giống như các loại dị kim khác. Tính trơ này khiến nó có được tính bền bỉ và kháng tính với lực lượng cực kỳ cao. Bẩm sinh đã không sợ ngũ hành, không sợ vật lý công kích và như vậy, con người cũng không có cách nào để luyện hóa nó. Kim tệ còn có một cái tên khác gọi là Hoàng Thiên Tinh Kim. Trời sinh đã không có tạp chất, bẩm sinh nó cũng có bổn mạng phù văn có tên là Định Thiên Phù. Định Thiên Phù này sở dĩ có tên như vậy đó là vì nó có thể định rất nhiều thứ. Định khí vận, định nhân tâm, có tiền sẽ có được số mệnh, có thể mua chuộc người, mua nhân tâm, mua cả lễ nghĩa liêm sỉ trên đời. Định dương khí, định tài vận, có tiền nhiều sẽ có được lẽ phải, có thể kiếm ra được càng nhiều tiền hơn nữa. Định thiên số, định thiện ác, có tiền có thể mua được tất cả kể cả mạng của người và mạng mình. Định ngũ hành, định càn khôn, có tiền sẽ dẫn tới tài bảo. Năng lượng, ý chí, khí số thậm chí là cả thiên ý, định tài sắc. Định cơ duyên, tiền không chỉ có thể thu hút ong bướm vần quanh mà còn có thể mang tới vô số điều mà người khác dù mơ cũng không mơ được. Chung quy lại định thiên phù này có thể mua vật, mua thú, mua người, mua nhân, mua thần, mua ma quỷ, mua trời đất thậm chí mua cả thiên ý, định nhân. Định địa, định thiên không gì không thể định, chỉ cần ngươi có đủ tiền. Kim tệ có năng lực lớn tới như vậy, nhưng tất nhiên hạn chế của nó cũng rất lớn, đó là hiệu quả của một đạo định thiên phù nằm trong một viên kim tệ là rất nhỏ bé đến gần như không tồn tại. Cho nên khi một người hay một thế lực mà muốn có được hiệu quả trong nó thì nhất định phải kiếm thật nhiều kim tệ chồng chất lên một chỗ thì lúc đó loại hiệu quả này mới phát huy ra. Đó là lý do mà rất nhiều các thế lực lẫn môn phái đều không bỏ qua việc mở tài lộ. Thu thập kim ngân, xưa nay phù văn mà nhân loại lĩnh ngộ ra từ vật chất mặc dù cũng có được hiệu quả giống của vật chất nhưng lại có hiệu quả thấp hơn rất nhiều so với bổn nguyên phù văn. Nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu là vì nhân loại không cách nào chân chính lĩnh ngộ được hết ảo diệu trong phù đạo mà khi khắc họa ra nó thì lại càng không có cách nào hoàn mỹ biểu hiện nó ra trên phù văn, cho nên hiệu quả của nó khi được khắc ra liền vô hạn bị tụt giảm. Một đạo phù lục, bảo khí được khắc phù xong cũng vì vậy mà có phân từ cao đến thấp. Từ nhất phẩm tới cửu phẩm tương ứng 1, 3 là sơ cấp, 4, 7 là trung cấp, 8. 9 là cao cấp, trên cửu phẩm là tuyệt phẩm, nhưng xưa nay tuyệt phẩm là hiếm có đến gần như không tồn tại. Mà tuyệt phẩm cũng không phải là hoàn mỹ đạt đến tình trạng không thua kém bổn nguyên phù văn, mà tuyệt phẩm 10 phần vẹn 10 này bất quá chỉ là đưa phù Văn đạt đến tình trạng bằng được một nửa bổn gốc mà thôi. Do đó lý thuyết linh phù ra đời chính là lý thuyết phán đoán rằng phù văn vượt hạn tuyệt phẩm đến tình trạng tiếp cận bổn nguyên phù văn trong thiên. Đạo, không sai, linh phù chính là phẩm cấp phù văn mà thiên khắc ra. Chỉ có kinh người trí tuệ như hắn mới có thể chân chính họa ra hoàn mỹ được đến tình trạng phi thường nhân như vậy, nhưng mà linh phù cũng không phải hoàn mỹ như trong lý thuyết các nhà bác học đại sư thiên phù giới này đoán. Tại vì nó cũng chỉ thể có được 8 phần hiệu quả nguyên gốc mà thôi. Nhếch lên một nụ cười, thiên bộc lộ một loại tiểu ý ung dung. Tâm ý vừa động, thiên tử kiếm đã được hắn bỏ vào tiểu hỗn độn đình. Sau đó là mấy tấn kim tệ cũng bị hắn chút hết vào như thác lũ. 13 vạn cân, tương đương với 7 tỷ kim tệ. Toàn bộ kim tệ trong cái kho báu này là nhiêu đó. Còn một đám ngọc ngà châu báu thì còn chưa làm gì được nó. Thiên còn cần để nuôi đám tư binh Dương gia nên tạm để lại. 130 tấn kim tệ khi đưa vào dung luyện tinh lọc chỉ còn lại 35 tấn. Sau đó thiên dùng trận pháp vừa lĩnh ngộ được từ trận thư bắt đầu gấp nếp luyện tinh giống như cây búa trọng thiết. Lần này thiên trực tiếp điều động tất cả phân thân ra làm việc. Hắc bạch công đức, niết bàn thân, phân ngoại hóa thân huyết hà. Chỉ có trí cương thân thì đang bận xong tu ra, còn lại 4 phân thân này đều tập hợp. Dưới sự trợ giúp của hỗn độn đình, hỏa chân cùng tam đại thiên bảo thần khí quỳ lôi phiên. Quỷ vương ấn, thấu thiên kính, cùng với tiên long huyết mạch thân đã dung hợp vào thiên tử kiếm luyện ra đệ tam phân ngoại hóa thân cũng xông vào trợ giúp. 35 tấn lại bị liên tục gấp nếp luyện hóa còn 20 tấn sau đó còn 10. Cuối cùng chỉ còn lại nửa cân mới dừng lại. Hơn 100 tấn kim tệ bị luyện càng ngày càng nhỏ đi. Khối lượng bị thu nhỏ đi nhưng mà tỷ lệ nghịch với nó là định thiên nguyên xa lại càng ngày càng thêm nhiều. Thiên không khắc thêm cho nó bao nhiêu trận pháp và phù văn, chỉ tăng thêm một tập tử ma hồn trận vô hạn khuếch đại là hoàn chỉnh quá trình luyện lại này. Đừng xem thường nửa ký kim tệ này. Nhìn nó có vẻ ít ỏi không đáng kể, lại tương đương với 7 tỷ kim tệ. Bằng được nguyên cả bảo khố của hoàng cung chứ chẳng chơi. Càng đáng sợ hơn đó là định thiên nguyên xa mà hắn khắc lên bây giờ đã không dưới 3 tỷ mắt xích và hắn vẫn chưa hề dừng tay khắc phù. Theo dự định của hắn thì phải khắc chỉ ít cũng phải vài chục tỷ mắt xích mới dừng lại. Lần này hắn điều động toàn bộ phân thân vào việc khắc phù đâu có phải là để chơi. Thật sự trong lòng hắn cũng tò mò muốn biết định thiên phù này nếu có thể luyện đến cực hạn thì có thể định được cả trời hay không. Lúc này Doãn Kế Anh đã hoàn thành quá trình dung hợp trận thư, sau đó Doãn Minh Anh, Doãn Lục Anh cũng lần lượt tỉnh lại từ tu luyện. Sao Hà thu hoạch được gì không? Doãn Kế Anh động niệm một cái trang trận thư của nàng liền hóa thành một cái lục giác tinh điểm phủ lên người, chậm rãi dung nhập vào cốt cách da thịt. Còn trang trận thư kia thì lại hóa thành vô số tinh điểm nhập vào thể nội của nàng. Trong cảm nhận của thiên, hắn thấy rõ tiên ma hoa đang có thêm một cái lục tinh trận đồ phủ tới. Trong song tu giới điệp cũng xuất hiện thêm một loại pháp tắc trận đạo mới. Đạo pháp tắc này vừa tới liền như một cây cột trống lên bầu trời. Mở mang giới điệp này thành một thế giới càng trong suốt hơn. Không ngờ tiên hoa này giúp nàng gánh dùm số mệnh lại trở thành đối tượng bị trận thư lựa chọn kế tiếp. Doãn Minh Anh, Doãn Lục Anh cũng lần lượt dung nhập trận thư vào thể nội. Thực lực lại tiến thêm một mảng lớn. Mặc dù họ bây giờ bất quá chỉ là bán thánh nhưng nếu thỏa sức chiến đấu lại có thể ngang tay bất bại dưới thánh giả nhị trọng. Thật là kỳ diệu, Tiêu Ca trông đầu muội bây giờ giống như đang có vô số thông tin. Thiên nhẹ xoa tay lên đầu nhỏ của nàng nói, không nên gấp gáp. Đây là thông tin truyền thừa sẽ không sợ biến mất, nàng cứ chờ một thời gian tự sẽ dung nhập quán nội. Không cần gấp. Doãn Kế Anh ngoan ngoãn thừa nhận bàn tay đang sờ trên đầu. Minh Anh, nàng thì sao? Thiên quan tâm. Thật là kỳ diệu, thật là mạnh mẽ, Tiêu Ca, ta có tự tin có thể chiến được với cả thánh giả luôn. Không sai. Với thực lực của nàng bây giờ quả thật có thể mạt sát thánh giả bình thường. Có điều còn thiếu thuần thục nhiều lắm Lục Anh. nàng thì sao? Doãn Lục Anh nở nụ cười vui vẻ. Trong ngày hôm nay nàng cười còn nhiều hơn mấy năm qua. Không ngờ nhờ có đóa tiên hoa huynh đưa mà trận thư này lại gián tiếp nhận muội làm chủ. Thật là cơ duyên may mắn. A Hát thì ra trận thư chịu nhận chủ là do đóa tiên hoa kia sao? Hèn gì, Doãn Kế Anh không tim không phổi giờ mới hiểu ra. Được rồi, nơi đây đã không còn gì để lấy. Sắp có người tới rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà đi. Đi ra bằng cách nào? A Hát Thiên cười đưa tay lên không trung phẩy nhẹ mấy cái liền kết thành một cái trận pháp. Vừa nhận được truyền thừa trận đạo, ba nàng vừa nhìn thấy động tác của Thiên liền mở lớn mắt to. Trong lòng như dựng lên kinh đào hải lãng. Cách chương.